tôi thích cậu rồi đấy. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mơ vẫn ngang nhau, 1 mét, đến đích, cả hai cùng chạm vào cửa khách sạn. Một lúc sau bọn họ mới đi đến, 2 nanogram chạy như ăn cướp ấy, phải có tinh thần đồng đội chứ. Quỳnh nói, thế rốt cục ai về TIC đấy? Tôi, cả hai đồng thanh, tôi mà, cô phải, là tôi. Rõ ràng tôi chạm tay vào cửa TIC, nhưng tôi chạm chân vào cửa TIC, có ai nói là phải chạm ì vào TIC đâu. Việt Anh nhanh chóng ra hỏi bảo vệ, để 2 nanogram này cãi nhau thì đến sáng mai chưa chắc đã xong. Lisa, in this high people, who has touched this door first? Both at the same time touch the door. Thanh, cả hai cùng chạm hát thì làm sao? Quỳnh hỏi, phần thắng thuộc về tôi. Vĩ ướn ngực, còn khuya, nó dập tắt ngay cái hy vọng chiến thắng trong cậu. Cô ngờ một tiểu thư như cậu cũng có hứng chạy nhỉ. Úc thì sao, rèn luyện sức khỏe mà thừ. Bố nó đã dặn phải có mối quan hệ tốt đẹp versus cả hai dòng tộc nhưng cứ khi gặp nhau là họ lại cãi nhau, cô ai nhường ai. Dù có tỏ ra thục nữ đến đâu nó cũng cô trụi nhường cậu lấy một câu. Thế hát làm thế nào đây? Con nhỏ đó hỏi, hai ân tự giải quyết đi đi cây cô. Quỳnh quay ra hỏi, cô, cả hai cùng lắc đầu. Nếu cả hai cô chịu thế thì làm sao? Con nhỏ đó hỏi tiếp, vậy coi như hòa cô ai thắng cả. Quỳnh tiêu tiếp, cô đi cây, cả hai tiếp tục đồng thanh. 2 nanogram cô trụi làm hòa, vậy phải làm sao? Con nhỏ đó tiếp tục hỏi, đi mà hỏi bọn họ ý, hỏi tôi làm y, bực cả mình, cả hai tự hôn nhau đi. Nó hét vào mặt con họ hỏi lắm, thực ra nó cũng chẳng biết mình đang nói ý, nhưng đang tức nên nối đại ra. Cây âu thế nào, nó hét lên, sao cô đi cây, Vũ cao mày nhìn nó cố tình đứng ra xa cậu, ý mà tránh tôi như tránh hỉ thế nhỏ kia. Sao, thì, chưa kịp để nó nói hết thì cậu đã đến gần nó, lấy tay túm cổ nó và hôn. Nói chưa kịp phản ứng. Đúng lúc Vũ hôn nó thì Tuấn đi đến nơi, cậu chứng kiến hết cô nói ỉ cũng cô muốn ăn sáng, cậu bỏ đi luôn. Vì thích ăn ỉ nào? Thành cứ sấn tới Vi hỏi. Chiều nay đi chơi ỉ đe. Quỳnh vừa ăn vừa buôn. Thôi chiều ở nhà ngủ cho sướng, tê cô đi đâu? Nó lắc đầu mình về phòng TIC đây. Sao đi sớm thế? Thành tiếc nuối, chiều khi ngủ dậy nó đi dạo quanh biển, cô khí ở đây thích thật. Nó ngửa cổ lên nhìn trời, đón những con gio nhẹ. Bỗng nó nghe thấy tiếng hét ở đằng xa. Cho mày chết này, dám có thái độ thế hả? Một lũ đang xông vào đánh 1 nanogram và nó ghét nhất là cảnh đó. Thích thì một chọi một o đánh tập thể versus nhau chứ kiểu đánh hội đồng này, nó ghét. Dừng lại mau, nó đi ra chỗ bọn kia và hét lên, đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao. Một tên đầu cua quay ra nhìn nó rồi xua đi, tôi bảo các ân dừng tay lại mau, nó vẫn đứng đó, con nhỏ này cũng muốn chết hả, tên đầu cua tiến lên định tát nó nhưng bị nó đạp cho một nhát vào mặt tím mắt. Cả lũ thấy vậy, tiến lên hết, vs nó thì là chuyện bình thường như cân đi di hộp sữa. Chỉ trong 5 bộ là nó giải quyết xong cái lũ ô hợp này. Cô sao chứ, nó tiến lại gần tên bị đánh và hỏi, cậu vẫn nằm im, cô cử động nên nó nghĩ là bị thương nặng lắm. Cậu cô sao chứ, tôi đưa cậu đến viện nhé. Nó lại gần định kéo tên đó dậy nhưng, đừng động vào tôi, tiếng nói trầm ấm vang lên, nghe rất quen, đây. Đây, chẳng phải là Tuấn sao, là hội trưởng lạnh lùng, cô ai dám động vào sao? Cậu đang làm ì ở đây kia chứ, dù cậu có nói là đừng động vào cậu nhưng nó vẫn kéo cậu nên. Chúng ta nên đến bệnh viện, cô tôi đã bảo là cô đi rồi mà. Thôi đi cây rồi, nó đỡ cậu ra chỗ có ghế đá ngồi, lấy băng cá nhân trong ân ra nó băng cho cậu. Đỡ chưa, nó hỏi nhưng cậu vẫn cô tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau tự dưng cậu lên tiếng. Hôm nay, là sinh nhật tôi, giọng nói của cậu buồn buồn. Há, vậy cô tổ chức tiệc mừng hả? Cậu bỗng quay sang nó rồi còn xoa đầu. Cảm ơn, tôi ca sao? Tôi mắc bệnh kỹ tính, cô chấp nhận đi cây dáng vẻ lôi thôi. Sặc mình lôi thôi sao, tên này thật là. Nhưng sao lại cô tổ chức, mấy tuổi rồi mà còn tiệc sinh nhật hả? Thế cậu mấy tuổi, nó hỏi lại, này, cậu đang giỡn mặt tôi đấy hả? Chúc mừng sinh nhật cậu, nó chồm lên nhìn cậu, cậu ngạc nhiên nhưng cô nói ỉ, tôi chúc mừng sinh nhật cậu thật đó, thật mà tin đi. Nó thấy biểu hiện của cậu như vậy tưởng là cô tin. Này, cậu muốn bị uính hả? Vừa nhăn nhó vừa chúc mừng sinh nhật, nhăn nhó ỉ chứ cậu cô phải tự tin qua đấy chứ. Chết tia, đầu óc cầu cô DK bình thường sao? Trong đám bạn của tôi TIC đây cũng có một thằng tính lạ đời như cậu đấy. Ai ta, tên này nói ai ta? Chấm chấm, Vũ chứ ai, ngày TIC hai ông này la bạn. Ngày 12 tháng 8 năm ngoái mưa rất nhiều. Nó tự dưng nói rồi hơi buồn buồn. Sao cậu biết chuyện đó? Tôi vốn thích học thuộc dự báo thời tiết mà, những ngày sau tôi đều biết hết. 13, 8 trời nắng, 14, 8 ít mây, mưa rải rác. Thiệt cô đó, mặt cậu ngơ ra, cô, ha ha tôi đùa đó. Thực ra ngày hôm đó cũng là một ngày quan trọng đối với sớt tôi. Quan trọng ý cậu quay sang hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thắc mắc một chuyện nào đó của một người. Đó là bí mật của tôi nhưng tôi sẽ kể cho cậu. Nếu vậy thì cô cần thiết đâu? Tuấn Kuismo xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đó chính là ngày tôi gặp mối tình đầu của mình, nên tôi nhớ là mưa rất nhiều. Hôm đó tôi bị ngã xe và cậu ấy đã đỡ tôi dậy. Nghe vẻ lãng mạn nhỉ? Thế có tốt đẹp cô? Cô à mà có. Thế gặp ở đâu? TIC nhà tôi. Tôi làm sao biết nhà cậu ở đâu chứ? Tuấn bực mình sao cậu lại tâm sự versus tôi? Tôi trông dễ dãi lắm sao? Thì cô phải thế, ngược lại khi nhìn vào mắt cậu thì thấy rất hồi hộp. Khoan đã, cậu ta lúc đầu nhìn rất xấu xa nhưng mình bị cuốn hút lúc nào cô hay, do khuôn mặt hoàn mỹ đó. Cây Âu phải ấn tượng đặc biệt nhưng mình cô thấy ghét mà còn thấy đáng yêu, muốn gần hơn. Cậu lôi chuyện mối tình đầu ra nói rồi còn nói tôi thế hả? Tuấn nhìn nó chằm chằm, cậu là ưng đầu tiên mà nhìn mặt tôi như mới đi đạp mìn về đấy. Sao mặt tôi có vấn đề hả? Lông mày rơi xuống mặt cậu kia kìa, đừng có tưởng bờ. Đồ ngốc, những lúc như thế này cô đi cây dùng từ đừng tưởng bờ. Cậu ta nói rồi dí sát mặt mình vào mặt nó. Nó đỏ mặt tưởng cậu định, thế là nhắm mắt lại và chu mỏ lên. Cậu đàn làm trò ý vây, lông mày rớt xuống sao? Mau lấy ra giúp tôi đi. Nó giật thoát mình, ngại chết đi đi cây, còn cậu thì thầm cười trong bụng. Phù, nó đỏ mặt thổi xong, nó đứng phát dị. Ở đây có toilet cô nhỉ? Sao mắc lắm hả? Cậu mở một mắt nhìn nó. Chết tiệt tên, dám bảo mình thế. Biết rồi, cậu ở nguyên đây nhé. Nó dặn như dặn che con. Cô gói giúp cháu cái này nhé. Nó chỉ tay vào cái bánh gato trong tiệm. Đúng rồi, ngày sinh nhật mà ngồi versus mình ở đây cũng thật tội nghiệp, thôi coi như làm ơn làm phúc vậy. Nó nói là đi WC nhưng thực ra muốn đi mua bánh cho cậu. Cậu ngồi đó chờ, và cũng chả biết tại sao hôm nay mình nói lắm thế. Nó nhìn cậu từ đằng sau. Thật đẹp, nó muốn lại gần. Nó đứng TIC mặt cậu. Chắc cậu ta sẽ cảm động lém đây ha ha. Cậu làm cái trò ý đấy. Đại tiện lâu thì cũng phải báo TIC cho tôi chứ. Rửa tay chưa rồi hẵng về. Tên, dám nghĩ ta thế hả? Cậu nói hôm nay sinh nhật cậu, cô có bánh chẳng phải buồn lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giơ cái bánh lên TIC mặt cậu nhưng cậu cô nói ỉ, mãi một lúc sau cậu ta mới lên tiếng. Trông tôi giống du côn lắm hả? À thì là do xì tai của cậu giống một kẻ xấu nên có thể co là như thế ha ha. Tuấn lấy tay nhổ bỏ hết những cây nến trên bánh. Cậu làm cái ý vậy? Tôi đã nhọc công chuẩn bị mà cậu làm nó giống như hòn than vậy hả? Nó bức xúc, đi theo tôi, Tuấn nói rồi cầm chiếc bánh bước đi. Sao cậu lại quăng nó đi hả tên kia? Nó bực mình khi thành quả của mình bị ném vậy. Tôi cô quăng, cậu vừa ném nó xuống sông mà. Tôi đâu có ném, tôi chỉ gửi nó đi thôi. Này cậu đang đùa sao? Cái đó thì có ý khác nhau chứ. Cậu cô thấy nó đang từ từ lặn xuống à, cách chương.